Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Bảo Truy Hải Thần. Tà Hoàn Chi Huy, tiểu cửu tà hoàn kỹ năng co lại, một loại cảm giác hạnh phúc từ thế mà sinh, lượng lớn thần lực và thần cấp tinh thần lực tiến vào thân thể. Còn có vô tận sinh mệnh lực. Tiểu cửu điên cuồng vung xuống hút máu thần đằng hạt giống. Dùng hải thần thần lực thôi hóa. Không phải vậy trực tiếp bị sẽ lượng lớn thần lực cho no bảo. Mà hải thần giờ khắc này, triệt để hư, hắn thật nghĩ cuồng hống một tiếng. Cái này hồn hoàn kỹ năng quả thực cũng là gian lận. Trong nháy mắt, hắn thì bị rút lấy 35% sinh mệnh. Thần lực, phòng ngự, tốc độ, lực lượng các loại thuộc tính, chiến lực của hắn trượt lợi hại, đáng sợ nhất cũng là 35% linh hồn bị cắt chém. Cái này giống là một người sinh sinh xé nát một bộ phận linh hồn. Loại thống khổ này thật có thể đem thần đô bức cho điên rồi. Hải thần rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là một phát nhập hồn. Đi chết đi, hải thần. Đường thần dẫn theo Hạo Thiên Trùy, thần lực phun trào, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên tới nhân gian tiếp nhận cực hạn. Một trùy đánh xuống, trực tiếp thì dỗi hướng biển thần mặt. Hải thần vừa mới bị tiểu cửu tà hoàn rút cái thất điên bát đảo. Đầu quả thực cùng chập mạch một dạng, chỗ nào có thể phòng bị đường thần một trùy này, rắn rắn chắc chắc bị một trùy ấn ở trên mặt. Oanh, hải thần mặt trực tiếp bị một cái búa ủi bình, trực tiếp theo không gian ba chiều, biến thành hai chiều tấm phẳng, nhìn lấy đều đau, hải thần lúc ấy đầu ông ông, đã bao nhiêu năm, hắn còn không có bị thua thiệt như vậy, tông chủ uy vũ, tông chủ vạn tuổi, mẫn chi nhất tộc, lực chi nhất tộc bọn người, nguyên một đám cảm xúc bành trướng, đây chính là trùy thần a. Một cái búa thì cho đem mặt cho nện phẳng. Quá bá khí. Hỏi thế gian, còn có người nào tông chủ của bọn hắn thần uy? Đường thần cũng là gương mặt thoải mái. Tiểu cửu cái này phụ trợ. Không có người nào, một chút liền đem hải thần làm nửa tàn. Hắn liền không có đánh qua như thế thoải mái. Hải thần chỉ cảm thấy giờ phút này xấu hổ vô cùng. Hắn lại bị một cái vừa thành thần, liền thần vị đều không có tiểu gia hỏa đánh. Hắn đường đường thần chỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần bị truy, nhất là mấy tên khốn kiếp này còn đánh người chuyên đánh mặt. Tu La thần không chừng muốn cười chết rồi. Đường thần, tiểu cửu, ta làm thịt các ngươi. Hải thần nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo tam xoa kích thì đâm về phía tiểu cửu. Hắn đương nhiên biết trước giết chết tiểu cửu mới thật sự là trải qua. Cái này độc sữa quá ác tâm. Cẩn thận, đường Nguyệt Hoa kinh hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới hải thần như thế vô sỉ. Vậy mà không cùng đường thần đại chiến. Ngược lại đánh lén tiểu cửu. Dương Vô Địch dẫn theo phá hồn thương gương mặt kiên định. Đã quyết định đầu nhập vào tiểu cửu. Như vậy thì muốn sóng vai mà chiến. Ít nhất cũng phải hộ vệ tiểu cửu. Hắn vừa xài bước ra ngăn tại tiểu cửu trước mặt. Bệ hạ, ngươi đi trước. Tiểu cửu gật gật đầu. Đây chính là hắn muốn thu phục phá chi nhất tộc nguyên nhân. Bọn họ chỉ có chiến tử, không có chạy trốn, mà ngự chi nhất tộc đều không có dạng này dũng khí. Dù sao đây chính là thần uy a. Tiểu cửu cười ha ha. Không dùng. Hải thần cái này ngu ngốc, vẫn là không có minh bạch tình cảnh hiện tại. Hắn đây là tới muốn bị đánh. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, toàn lực thôi động mộc chi lĩnh vực. Từng cái hút máu thần đằng ngưng tụ thành một đầu kinh khủng bàn tay. Hung hăng quất về phía hải thần. Ngươi coi ngươi là đường thần sao? Ngươi còn không phải thần. Hải thần gầm thét. Hắn muốn tiêu sái xé nát cự trường, sau đó tại nhất kích giết chết tiểu cửu, lúc này mới có thể vãn hồi hắn hải thần thể diện. Có thể sau một khắc, hắn thì sợ ngây người. Oanh, tiểu cửu hút máu thần đằng một bàn tay quất tới. Hải thần cảm giác hắn tam xoa kích, giống như là đánh vào tu la thần trên thân. Lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải chút xuống mà đến. Không, hải thần mở to hai mắt nhìn. Vậy mà trực tiếp một bàn tay cho quất bay. Khóe miệng đều thấm ra máu tươi. Đầu của hắn ông ông vang. Rất khó tiếp nhận hiện thực. Làm sao có thể? Người vậy mà có thể lực chiến thần chỉ. Đây chính là chân thân buông xuống thần chỉ. Đường Nguyệt Hoa sợ ngây người. Một mặt không thể tin nhìn lấy tiểu cửu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Dương Vô Địch cũng là ngây ngốc quay đầu. Hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị. Kết quả hắn cho rằng có thể trực tiếp nghiền nát bọn họ hải thần. Bị một bàn tay tát bay. Tiểu cửu cười ha ha nói. Ta hồn hoàn võ hồn. Gặp mạnh thì cường. Ta rút lấy hải thần 35% lực lượng. Nói cách khác, hắn lực lượng bây giờ cách nhân gian cực hạn. Còn kém 35%. Mà ta dùng thần lực của hắn gieo xuống hút máu thần đằng có thể ngưng tụ dung hợp. Trong nháy mắt liền có thể đạt tới nhân gian cực hạn. Cho nên ta nói, cái này ngu ngốc hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đường Nguyệt Hoa bọn người chấn động vô cùng. Người cái này gặp mạnh thì cường, thậm chí ngay cả thần cũng có thể suy yếu. Bọn họ quả thực không thể tin được. Hồn hoàn võ hồn, quá mức nghịch thiên. Hải thần khí hoa hoa kêu to. Hắn biết hiện tại đánh không lại, thế nhưng là như thế đi lại không cam tâm. Lần trước linh hồn buông xuống phong hào đấu la thân thể bị tiểu cửu cho đánh nổ. Lần này hắn nhưng là chân thân buông xuống, muốn là xám xịt đi. Vậy sau này hắn hải thần tất nhiên trở thành thần giới buồn cười lớn nhất. Ngươi không nên đắc ý. Ngươi tà hoàn kỹ năng cũng liền có thể rút ra một lần. Bản thân kéo dài một chút thời gian, làm ngươi rút ra thuộc tính biến mất. Nhìn bản thân như thế nào làm thịt ngươi. Hải thần dẫn theo tam xoa kích cắn răng nghiến lợi nói. Hắn kiểu nói này, Đường Nguyệt Hoa bọn người tất cả giật mình. Một mặt lo lắng nhìn lấy tiểu cửu. Bọn họ cũng biết tiểu cửu cường thế kỳ chỉ có một phút đồng hồ. Có chút ngắn à. Tiểu cửu suy cười một tiếng. Kéo, ngươi thật để ý mình. Bổn giáo hoàng liền để ngươi biết cái gì gọi là bạo phát. Hạo thiên trùy trùy trận. Tiểu cửu giận quát một tiếng. Toàn thân tất cả lực lượng tăng phúc kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Kim chi lực phát động. Trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh kim quang lập lòe to lớn hạo thiên trùy. Sau đó nói thần lực màu đen quấn quanh hình thành thần văn đường. Oanh, mạnh mẽ một đập, loạt phi phong, lên, mà vào thời khắc này, đường thần cười to, tốt cháu trai, ngươi quả nhiên biết Hạo Thiên Tông tinh diệu bí pháp. Hôm nay, liền để Hạo Thiên Trùy chi uy, lại hiện ra tại thế. Nói, đường thần Hạo Thiên Trùy lắc một cái. Cùng tiểu cửu đồng bộ sử dụng ra loạn phi phong. Kinh khủng nhất chính là đường thần một chùy này đánh vào tiểu cửu hạo thiên chùy phía trên. Lực lượng của hai người trong nháy mắt điệp ra. Hung hăng oanh ra. Xong loạn phi phong. Oanh. Một chùy. Liền đem hải thần đập bay. Tiểu cửu muốn không phải thân thể tố chất tốt. Thật thì bị đột nhiên điệp ra mà đến lực lượng cho trực tiếp cả thổ huyết. Có điều hắn hiện tại thân thể thế nhưng là đi qua lần lượt sinh tử rèn luyện. Cắn răng một cái, tiểu cửu trực tiếp liền đem đường thần oanh tới lực lượng. Chuyển hóa điệp ra tại hạ một trùy bên trong. Đến, hạo thiên trùy trận, đường thần cảm giác dị thường sảng khoái. Hắn trong cả đời còn không có cùng người khác phối hợp qua hạo thiên trùy trận. Bởi vì hắn quá mạnh. Không có người có thể cùng hắn làm đến đồng bộ công kích. Mà giờ khắc này tiểu cửu lại có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Đường thần chưa bao giờ cảm giác đánh như thế thoải mái qua. Hưng phấn cười ha ha, mà tiểu cửu còn sử dụng khe hở, khống chế hút máu thần đằng, trực tiếp trói lại hải thần chân, để hắn thời gian ngắn bị không thể thoát khỏi hai người công kích. Há, không, hải thần kinh hãi, cái này tiểu cửu quá độc, lại còn có thể khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái to lớn hạo thiên chùy vô hạn tại trong mắt phóng đại. Ô, hai người một trái một phải, hai cái hạo thiên chùy trực tiếp thì đánh vào hải thần trên lỗ tai, thì cùng nện dưa hấu một dạng. Hoa, hải thần cảm giác đầu kém chút bị nện bạo, lúc ấy thì phun ra một ngụm máu. Đây mới là hạo thiên chi uy a. Giờ khắc này, Bạch Hạc, Ngưu Cao, Dương Vô Địch đều là gương mặt nhớ lại. Đây mới là năm đó bá tuyệt thiên hạ đệ nhất võ hồn. Đây mới là năm đó quét ngang đại lục vô địch truy pháp. Đường Nguyệt Hoa chưa từng gặp qua Hạo Thiên Tông hiển hách chi uy. Thế nhưng là nương tựa theo đường thần cùng tiểu cửu phối hợp, nàng lờ mờ thấy được Hạo Thiên chùy cùng múa rộng rãi tràng diện. Cái kia là bực nào kinh tâm động phách, lúc này mới hai chùy liền đem hải thần đầu kém chút đánh nổ. Phải biết loạn phi phong, một chùy quan trọng hơn một chùy, suy cho cùng, đó mới là kinh khủng nhất. Chẳng lẽ, tiểu cửu cùng ra ra lấy muốn đồ thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.